Còn một tin khác là không biết nữ đế lây từ đâu ra một nửa trận pháp phòng ngự do tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố. Một tháng nay người hoàng tộc đã kết nối một nửa trận pháp phòng ngự của tu sĩ vũ hóa cảnh và long linh thạch. Thần đô bây giờ phòng thủ kiên cố. Phong Phi Vân biết Long Khương Linh lấy một nửa trận pháp từ đâu ra, hắn càng xem trọng trí tuệ của nàng hơn. Long Khương Linh nghiên cứu trận pháp đã ngang ngửa với tu sĩ vũ hóa cảnh. Thật là một kẻ thù đáng sợ. Phong Phi Vân định đứng lên rời đi. Diêu Cát mềm nhũn dán thân thể mềm mại sát người Phong Phi Vân, da trắng như tuyết, mùi thơm như xử nữ. Diêu Cát thì thầm bên tai Phong Phi Vân: đêm nay đừng đi được không? Phong Phi Vân nhẹ vỗ vai Phong Phi Vân, kéo lên một nửa áo gấm đỏ trượt xuống vai. Hôm nào đi. Phong Phi Vân rời khỏi Thái Tể Phủ. Nhìn thần đô đốt đèn sáng trưng, binh đến dưới thành nhưng tòa thành cổ này vẫn chìm trong tiếng ca múa. Phong Phi Vân trở về phủ công chúa, thấy có người đang tế bái trước mộ mình. Tất Ninh Soái ngồi trước mộ Phong Phi Vân, đổ bình rượu trước tấm bia, gã uống một hớp. Nhân kiệt một thế hệ chết sớm, Phong huynh, chúng ta lại uống một chén. Mao Uy nằm trên mộ, thở dài. Người đã chết rồi không có thể sống lại. Lão Tất, ngươi nén bi thương đi. Tất Ninh Soái khóc ròng, lại uống hớp rượu. Mao ơi, ta và Phong huynh có tình cảm chết sống có nhau. Khi hắn sắp chết còn chấn lột luôn huyết nhân thần quán cùng chôn vùi trong quan tài. Cái này mà sống chết có nhau gì? Hố bằng hữu quá mạng. Mao Ô Huy. Phong Phi Vân đứng sau lưng Tất Ninh Soái, vỗ vai gã. Huyết nhân thần quán làm bằng đầu Diêm Vương, ngươi mang theo sẽ có hại. Ta cũng biết. Ta tức giận không phải vì huyết nhân thần quán mà là trên người hắn có bao nhiêu thứ tốt lại không chừa cho ta mấy món. Lão Mao, sao ngươi biết huyết nhân thần quán làm bằng đầu Diêm Vương? Tất Ninh Soái đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, men say giảm bớt, nổi hết da gà. Tất Ninh Soái chậm rãi quay đầu nhìn Phong Phi Vân cười tủm tỉm, gã dụi mắt nhìn lại mộ bia bên cạnh mình. Tất Ninh Soái hét chói tai, có quỷ. Tất Ninh Soái mới gào một nửa thì bị Phong Phi Vân bịt miệng, gã cảm nhận thân thể hắn là thực thể, thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nó, không ngờ ngươi bò ra khỏi tà quan. Lão Mao bảo ngươi chết chắc. Mao Uy nằm trên ngôi mộ phủ nhận, nghiêm mặt nói. Nói đùa, lão phu sao có thể là con rùa ngu dốt. Ta sớm biết tai họa trời khó diệt, đất khó chôn. Tất Ninh Soái nói. Tổ cha nó, con rùa biến sắc mặt mau còn hơn lật sách. Phong Phi Vân bò ra khỏi quan tài hoàng thạch vượt ngoài dự đoán của mọi người. Long Thương Nguyệt, tiểu tà ma, tỷ muội quý gia nghe tin chạy tới. Tiểu tà ma hết sức vui mừng, nàng ôm chặt tay Phong Phi Vân, khuôn mặt xinh đẹp dán vai hắn, bám dính người. Ca ca trở về rồi. Chúng ta không cần sợ bị người hai giới âm dương truy sát nữa. Chương 1272 Thái Vi Thần Miếu 2. Phong Phi Vân tò mò hỏi: có cường giả như Mao đại gia bảo vệ thì các người sợ gì bị truy sát? Mao Uy có sức chiến đấu đánh để nhất tôn giả dương giới sách thành mấy mảng, rất khủng. Mao Uy ho khục khặc, suy yếu nói: không dám giấu gì. Tuy lão phu có sức chiến đấu vô song, vô địch thiên hạ, nhưng nhiều năm trước từng bị nguyền rủa 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Giờ đã ra tay, đành phải đợi sau 1000 năm nữa. 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Phong Phi Vân tỏ vẻ không tin, hắn chưa từng nghe có nguyền rủa như vậy. Mao Uy làm bộ dáng từng vượt qua bao sóng gió, khẽ thở dài. Đúng vậy, ta còn nhớ ngày nào sơ. Sơ. Quy. Quy. Sơ. O. Mơ. À. Tì. Trời nã về Tây. Ta mất đi tuổi xuân. Phong Phi Vân xách đuôi Mao Uy lên. Vậy cần ngươi làm gì nữa? Lão Tất, lấy cái nồi lại đây, đêm nay nấu canh hải sản. Canh rùa già tu luyện mấy ngàn năm rất bổ. Mao Uy sốt ruột nói. Đừng dừng, hữu dụng chứ. Mai rùa của lão phu cực kỳ cứng rắn. Không phải lão phu khoan. Dù hai cung chủ thần linh cung đích thân đến cũng không đập nứt mai rùa của ta được. Cứng vậy sao? Tất Ninh soái không tin, gã lấy minh băng chắc ra đập mai rùa nửa ngày an mai không nứt, ngược lại tay gã sưng. Phong Phi Vân vẫn không tin con rùa già gian xảo này 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Phong Phi Vân cứ cảm thấy sau khi con rùa biến thân rất giống tồn tại cùng đẳng cấp với Huyền Vũ, Phượng Hoàng thuộc 4 yêu tộc. Mao Uy không nói thật câu nào, rất khó kết luận nó nói thật hay giả. Mao Uy như con rùa vỏ mềm nằm sấp dưới đất hít thở, dường như thật sự mất hết sức lực trong đợt đánh nhau. Cái gì? Ngươi định đi Thái Vi thần miếu? Mọi người kinh kêu. Trong khoảng thời gian này cả nhóm đi ra ngoài hỏi thăm tình huống thần đô. Biết Thái Vi thần miếu canh phòng rất nghiêm ngặt, có cường giả tuyệt đỉnh tỏa chấn. Ai bụng dạ xấu xa chưa đến gần Thái Vi thần miếu đã bị đánh chết. Long Thương Nguyệt nói, giáo đồ Thái Vi thần miếu rất thành kính, có mấy nhân vật lợi hại tu vi không thua gì ngươi. Nghe nói Thái Vi nữ thần mặc dù bộ dạng giống Nam Cung Hồng Nhan ý như đúc nhưng không có ký ức của Nam Cung Hồng Nhan. Tiểu tà ma nói, nàng là tà thần, đã được gọi là tà thì chắc chắn không dễ đối phó. Ca ca hãy cẩn thận đừng mắc mưu. Phong Phi Vân thu mọi người vào trong thiên quốc, chỉ để lại Mao Uy. Phong Phi Vân chạy hướng Thái Vi thần miếu. Mao Uy nhăn nhó than khóc, tại sao là lão phu? Phong Phi Vân nói, chẳng phải ngươi nói mai rùa của ngươi phòng ngự đệ nhất thiên hạ sao? Ai kêu nữ đế ở trong Thái Vi thần miếu, nếu bị nữ đế phát hiện thì ngươi có thể ngăn cản một lúc. Hố rùa, nữ đế ở trong Thái Vi thần miếu. Lão phu không đi, thật sự. Chết tiệt, thả đuôi của lão phu ra. Phong Phi Vân xách đuôi Mao Uy rất nhanh đến bên ngoài Thái Vi thần miếu. Mao Uy im miệng, không dám la lối nữa. Bên bờ Tấn Hà, bức tượng Thái Vi nữ thần to lớn do Phong Phi Vân điêu khắc đã được chuyển vào thần đô. Thái Vi thần miếu nằm ngay dưới tượng nữ thần, đưa mắt nhìn thần điện, miếu thờ đèn đuốc sáng rực, thần quang rực rỡ. Gió lạnh thấu xương. Bỗng một cái bóng rủ ngưng tụ trong hư không, cơ thể như gió âm toát ra khí thế khiếp hồn người. Tụ khí mạnh quá. Phong Phi Vân vội giấu hơi thở thụt lùi mấy bước núp trong bóng tối. Phong Phi Vân nhìn bóng rượu, lòng thấy rất quen. Phải rồi, là hơi thở của Vô Cực Chủ Thượng. Nghĩ đến nhân vật này, lòng Phong Phi Vân thiết chặt. Đây là tồn tại cực kỳ khủng bố. Một phân thân vuốt quy đã nghiêng trời lệch đất. Đây là phân thân hay chân thân của Vô Cực Chủ Thượng? Nếu là chân thân giáng lâm thì rất đáng sợ. Đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, là Diêu Cát. Diêu Cát ra hiệu im lặng, giơ tay lên. Trận văn vô hình vô sắc bao bọc Diêu Cát và Phong Phi Vân, che giấu hơi thở hai người. Diêu Cát bấm theo phân thân Vô Cực Chủ Thượng đến, biểu tình nghiêm túc nói, đây là phân thân mạnh nhất của Vô Cực Chủ Thượng. Mao Uy thò đầu ra khỏi ngực áo Phong Phi Vân, tròng mắt to cỡ hạt đâu nhìn Diêu Cát. Tiểu cô nương, ngươi biết không ít. Diêu Cát lấy làm lạ nhìn Mao Uy, mắt bắn ra xương đóng băng Mao Uy. Diêu Cát nói, Vô Cực Chủ Thượng có tổng cộng 3 phân thân là U Minh Dược Trảo, U Minh Dược Nhãn, U Minh Dược Thân. U Minh Dược Thần mạnh nhất 1 tháng trước đến thần đô, rất có thể mục đích là nuốt thần hồn Thái Vi nữ thần. Lúc vây công kỷ ra xuất hiện một phân thân của Vô Cực Chủ Thượng là U Minh Dược Trảo. Uy lực mạnh mẽ chấn áp tầng trời sao động. Nhân vật cái thế như thiên thần, dị hình vương sợ hết hồn. U Minh Dược Trảo và Kỷ Hảo Thiên chiến đấu kinh thế, tuy cuối cùng bị gã giết nhưng cũng kích phát vết thương ngầm trong người gã. Sự sống Kỷ Hảo Thiên đứt đoạn, không còn đường cứu chữa. Chỉ một phân thân đã đáng sợ như thế, Vô Cực Chủ Thượng càng mạnh cỡ nào. Giờ phút này, phân thân mạnh nhất xuất hiện bên ngoài Thái Vi thần miếu, cường đại hơn cả U Minh Dược Trảo. Bóc! Mao Uy phá băng chui ra, người cứng ngắc, run lập cập. Mao Uy ngạc nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt, không dám buông lời trêu chọc. Nữ nhân này khá dữ, không dễ chọc. U Minh Dược Thân không thèm che giấu gì, ngưng tụ thành hình bên ngoài Thái Vi thần miếu. Dược vụ càng lúc càng đậm đà. Cơ nhiều tinh hồn hình người xoay tròn trong dược khí, phát ra tiếng kêu gào. Số lượng tinh hồn hơn 100 vạn. Nghĩa là U Minh Dược Thân do hàng 100 vạn tinh hồn ngưng tụ ra. Bốn lão nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện bên ngoài Thái Vi thần miếu, tinh khí mạnh mẽ, mắt như tia điện. Bọn họ là bốn cử phách siêu đẳng, kình khí chấn động vũ trụ. Cử vật âm giới cũng dám xông Thái Vi thần miếu. Khục khục khục, bốn con ruồi nhặn. Cử vụ biến thành cái miệng khổng lồ hút bốn cử phách siêu đẳng vào trong. Cơ thể cử phách vỡ thành bãi máu, chỉ còn bốn linh hồn vùng vẫy trong cử vụ. Một lúc sau bốn linh hồn không còn sức chống cự, bị cử vụ đồng hóa. U Minh cử thân chớp mắt nuốt bốn cử phách siêu đẳng. Thủ vệ tín đồ trong Thái Vi thần miếu sợ hết hồn, quá đáng sợ. Bọn họ chạy vào trong Thái Vi thần miếu, nhưng U Minh cử thân không cho họ có cơ hội. Miệng vừa há to, mấy trăm tu sĩ bị hút vào. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy trăm người gào thét, cơ thể vỡ tung thành tinh hồn hóa vào vượt vụ. U Minh vượt thân cười to bảo: Thái Vi nữ thần, bổn tọa đến hưởng dụng thân hồn của ngươi đây. Ầm. Trong Thái Vi thần miếu một con chim bay lên, hình dạng như khổng tước, lông chim xanh thẫm. Cơ thể khổng lồ bao phủ trong ánh sáng mờ tối, miệng nói tiếng người. To gan, nơi này là chỗ thần miếu thần thánh, vượt vật nhà ngươi sao dám xông loạn. Là con vua linh thú tu luyện 2.000 năm, một trong các linh thú hộ quốc của linh thú. Chương 1273, Thái Vi, khổng tước pháp vương phun luồng khí biến thành biển mông lung, bao phủ U Minh dược thân. Ha ha ha ha ha ha. Thì ra là khổng tước pháp vương linh thú hộ quốc, ở trong mắt bổn tỏa chỉ là con chim chưa mở mang. U Minh dược thân dễ dàng lao ra khỏi biển mông lung, tùy ý vung tay. Một luồng dược khí xuyên qua ánh sáng mông lung đánh vào người khổng tước pháp vương, khiến cơ thể nó nổ một cái lỗ máu to. Rất nhanh máu biến thành màu đen xâm nhiễm cơ thể khổng tước pháp vương. Khổng tước pháp vương gào rú, đập cánh định trốn. Rai, dược vụ ngưng tụ thành một bàn tay to bóp chặt khổng tước pháp vương, ném vào miệng dược. Bùng. Vua linh thú khổng tước pháp vương nổ thành bột máu, biến thành tinh hồn va đụng trong dược vụ. Cuối cùng khổng tước pháp vương bị dược vụ đồng hóa, dung hợp với U Minh dược thân. Tuy chỉ là một phân thân của vô cực chủ thượng nhưng đã cường đại không gì sánh được. Dễ dàng nuốt linh thú hộ quốc thần tấn vương triều. Đám tu sĩ tín đồ Thái Vi nữ thần may mắn sống sót sợ teo tim, nằm sấp dưới đất, người run bần bật. Một giọng nữ vang lên: Vô cực chủ thượng, ngươi không thèm để thần tấn vương triều ta vào mắt sao? Thanh âm như tiếng nhạc, như nước chảy. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng thần thánh bắn ra từ Thái Vi thần miếu, thần quang vạn trượng, tường vân che trời. Nữ nhân tuyệt sắc khuyên thành ẩn trong đó, xinh đẹp đến cực độ. Áo trắng bay bay, tóc dài bay rối, ngực cao vút, eo liễu nhỏ, da thịt trắng trong suốt. Từng đợt tiên hà lắc lư trên người nàng. Mưa tiên rơi xuống, tiếng trời trong không khí động lòng người như thần nhạc từ thiên cung cao tít rơi xuống phàm trần. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân thần quang vần quanh đứng trên tường mây, mắt tràn ngập vui sướng. Nàng cực kỳ thánh khiết, như thần cơ không ăn nhân gian khói lửa. Thái Vi nữ thần nương nương hiển linh. Thái Vi nữ thần nương nương hiển linh. Những tín đồ bị U Minh dược thân hù nằm sấp dưới đất nay bò dậy, bái lại liên tục, vô cùng thành kính. Đây là lực lượng của tín ngưỡng. Thái Vi nữ thần nương nương hiển thần thông tiêu diệt dược vật này. Thái Vi nữ thần nương nương đại từ đại bi, nhất định có thể trảm yêu trừ ma. Bất cứ tà vật nào gặp nương nương đều phải né tránh. U Minh dược thân cười khẩy nói: Một đám phàm nhân ngu si, chỉ bằng vào nàng mà mơ tiêu diệt bổn tỏa. Thật là người si nói mộng. Phương xa, Phong Phi Vân nhíu chặt mày thầm nghĩ. Long Khương Linh thật đáng ghét, khiến Thái Vi đi ra ngăn cản phân thân vô cực chủ thượng. Nàng chỉ mới ngưng tụ thần hồn, sao đánh lại phân thân vô cực chủ thượng. Một thần niệm của U Minh dược thân đủ làm Thái Vi nữ thần vạn kiếp bất phục. Diêu Cát cũng rất khó hiểu. Lạ lùng, tại sao nữ đế làm như vậy? Chẳng lẽ nàng đã tính ra ngươi đến Thái Vi thần miếu, cố ý phái Thái Vi ra để buộc ngươi lộ mặt? Đây là lần đầu tiên Diêu Cát thấy Thái Vi nữ thần, khâm phục sắc đẹp của đối phương. Thái Vi nữ thần là thần tà tạo ra từ bộ dạng của Nam Cung Hồng Nhan, đương nhiên giống Nam Cung Hồng Nhan ý như đúc. Nam Cung Hồng Nhan không uổng từng là đệ nhất mỹ nhân thần tấn vương triều.

nữ thần nương nương đang đi trấn áp loạn quân các thế lực sao? Chắc chắn rồi, nữ thần nương nương thần uy mênh mông, nhất định có thể trảm yêu trừ ma, xua đuổi quân giặc. Tín đồ Thái Vi nữ thần đã khuyết tán trong thần võ quân, nhiều tướng lính xem nàng là thần linh bái lạy. Ngoài thần đô xảy ra cuộc chiến kinh thế, cường giả các thế lực tụ tập, đại chiến công thành kinh thiên động địa. Vốn có 23 đại quân tu sĩ, bây giờ tăng thêm người hai giới âm dương biến thành 25 đại thế lực. Trừ 25 đại thế lực còn có mấy vạn tiểu thế lực khác. Biển người đông đúc, vô biên vô hạn, chiến thú lao nhanh, trời sập đất nứt. Đây là chiến tranh thảm thiết nhất từ xưa đến nay của thần Tấn Vương Triều. Mỗi phút có ngàn vạn tu sĩ mất mạng, biến thành huyết thi, có thân thể nổ nát thành bột phấn, không chừa một mẩu xương. Mặt đất bên ngoài thần đô đã bị nhuộm đỏ máu, các dòng máu tụ thành sông chảy xuôi dưới đất. Phồn hoa nay đã mất, bây giờ là mảnh dơ, a, dơ, tê, vong hồn huyết sát, oan hồn đầy trời. Phong Phi Vân bay ra thần đô, nhìn bóng lưng Thái Vi nữ thần đằng trước. Con ngươi Phong Phi Vân co rút, cảm giác kỳ lạ nổi lên trong đầu hắn. Theo lý thuyết thần hồn Thái Vi nữ thần mới ngưng tụ thành hình, vốn nên nhỏ yếu. Nhưng Thái Vi nữ thần trước mắt không yếu chút nào, tốc độ bay của nàng còn mau hơn Phong Phi Vân mấy phần. Có vấn đề. Phong Phi Vân chỉ tạm dừng giây lát rồi lại đuổi theo, bay ra thần đô. Bên ngoài thần đô một mảnh hỗn loạn, vô số tu sĩ đang tấn công trận pháp thần đô. Đưa mắt nhìn biển người lúc nhúc không thấy cuối. 25 lá cờ chiến xếp hàng trong không trung, tự tỏa trấn một phương. Trên chiến kỳ viết Xâm La Điện, Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Âm Giới, Tây Việt Phiệt, Bắc Minh Phiệt. Tổng cộng đại biểu cho 25 đại thế lực. Trừ 25 chiến kỳ khổng lồ ra còn có ngàn vạn chiến kỳ nhỏ như Trần Gia Vân Thiên Phủ, Võ Gia Vạn Khoáng Phủ, Tu Di Tiên Giáo. Mấy ngàn chiến kỳ toàn là gia tộc, linh khí loại nhỏ đến thần đô hôi của. Trong đại quân âm giới đậu một chiếc xe dược, âm khí tràn ngập xung quanh. Một lão quy da trắng bước ra từ thùng xe, nhìn hướng thần đô. Lão quỷ nói, Thái Vi nữ thần bay ra thần đô, xem ra chủ thượng thất bại. Lão dược này là Bạch Bì Dược Vương, một nhân vật cách thế hiện là bá chủ âm giới. Trong không trung vang tiếng quát kinh thiên động địa, vang vọng muôn nghìn núi sông. Bầy rồng nuốt trời Thái Vi thủ tâm. Giết Thái Vi rồi để xem nàng làm sao thủ tâm. Một quả cầu lửa đỏ thấm bay ra hư không, to lớn như ngọn núi, tựa mặt trời nóng cháy. Đó là chấn thế sát binh tên Hỏa Luân Dương, thần khí chấn giáo của Thái Dương Tiên Giáo, một trong ba cổ tiên giáo. Ba lão tổ Thái Dương Tiên Giáo cùng ra tay. Bọn họ ngồi xếp bằng trong không trung, sử dụng Hỏa Luân Dương định giết Thái Vi nữ thần. Ầm, lưng Phong Phi Vân hiện ra hàng vạn con dị thú chiến hồn. Tám khối xương phượng luyện thành một tuần hoàn. Phật quang vàng rực rỡ bao bọc nắm tay. Phong Phi Vân vung một đấm đánh bay Hỏa Luân Dương, làm người ta hết hồn. Cơ thể chống lại chấn thế sát binh, chân nhân bình thường cũng không dám làm như vậy. Phong Phi Vân bay lên cao, đánh văng ba lão tổ Thái Dương Tiên Giáo, giấm chết tại chỗ. Phong Phi Vân cầm Hỏa Luân Dương đứng trong không trung. Phong Phi Vân nói, muốn giết Thái Vi nữ thần phải vượt qua ta. Các tu sĩ giật mình hóa đá. Người này quá dữ, khí thế hùng hổ giết ba lão tổ Thái Dương Tiên Giáo, còn cướp Hỏa Luân Dương. Đây là nhân vật cái thế nào? Trong thời gian này bọn họ hắn rất nhiều nhân vật cái thế đại sát tứ phương, nhưng chưa thấy ai trẻ tuổi như vậy. Có người hét to, là Phong Phi Vân, hắn đã tu luyện Kim Tàm Kinh thành công, sức chiến đấu chấn thiên hạ. Nghe nói hắn bị điên, hắn dám làm tất cả vì Thái Vi nữ thần, từng đổ thi mấy trăm vạn. Bên ngoài thần đô có ngàn vạn đệ tử Thái Dương Tiên Giáo, trong đó hơn 20 bá chủ đến cảnh giới cử phách. Có một nửa cử phách Thái Dương Tiên Giáo tập trung trong khu vực này, bọn họ rất tức giận. Chu sát Phong Phi Vân, báo thù cho ba vị lão tổ. Mấy trăm vạn sát quang bắn lên từ dưới đất chiếu sáng khu vực này, bầu trời cũng mất sắc. Cái này như là dòng lũ thuật pháp công kích chấn thiên động địa. Mấy trăm vạn sát quang bắn lên trời, dù là chân nhân mạnh mẽ vô cùng cũng sẽ bị đập bẹp. Phong Phi Vân không dám cứng rắn đỡ nhưng cũng không tránh né, có muốn trốn cũng không được. khu vực này toàn là thuật pháp, không có khe hở. Lão Mao trông chờ vào ngươi. Chết tiệt, mấy trăm vạn tu sĩ công kích. Hố chết rùa. Phong Phi Vân ném Mao Ôi ra, mai rùa biến cao khoảng một người, bao bọc hắn trong mai rùa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm vạn sát quang đánh vào mai rùa, cái mai kêu bùm bùm bay tứ phía nhưng không bị nổ nát. Chương 1276. Trời long đất lở. 2. Đám tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo mắt tròn mắt dẹp. Đây là mai rùa gì mà mấy trăm vạn tu sĩ không đánh bể được? Tới lừa ta. Phong Phi Vân bay ra khỏi mai rùa, cùng sử dụng Hỏa Luân Dương, Huyết Nhân Thần Quán. Hai chấn thế sát binh bộc phát chiến uy vô song trên đời, chiếu một góc trời thành màu đỏ, nhuộm không trung đỏ như máu. Đây là cuộc đồ sát. Một luồng sát quang chấn thế sát binh rơi xuống dung luyện trăm dặm thành dung nham, bao nhiêu tu sĩ bị luyện chết. Các đệ tử Thái Dương Tiên Giáo gào thét chạy trốn, trước công kích của chấn thế sát binh thì bọn họ không có chút sức chống lại. Đây là hình ảnh vô cùng rung động hồn người, đám thần võ quân trên tường thành giật mình không nói nên lời. Đặc biệt tướng lính thần võ quân thần vương phủ từng đi theo Phong Phi Vân nghiêm nghị đứng thẳng. Một tướng quân thần vương phủ cười to bảo, thấy chưa? Vào phút mấu chốt toàn nhờ thần vương đại nhân ra tay, khí thế nghịch thiên xoay chuyển càn khôn. Thần tướng khác của thần vương phủ nói, chỉ có thần vương đại nhân mới có dứt khoát như thế, trong thiên quân vạn an giết quân giặc như sắt dao. Nhớ năm xưa thần vương tức giận vì hồng nhan, dẫn huyên để chúng ta lao vào thần đô, san bằng thiên kim nhất tiếu lâu. Sự quyết đoán đó từ khi từ xưa đến nay dựng nước đến nay chưa từng có. Chiến tướng thần võ quân từng đi theo Phong Phi Vân sóng lòng trào dâng. Trong lòng bọn họ luôn xem Phong Phi Vân là thần vương, rất muốn loa ra thần đô ngay bây giờ chiến đấu cùng hắn. Nhưng bọn họ biết thần đô giờ do ba vị đế hoàng nữ đế, Thái Thượng Tấn Đế cai trị. Bọn họ phải phục tòng quân lệnh, nếu không sẽ gặp nạn. Long La Phủ mặc đế bào đứng trên tường thành cao như ngọn núi, vô số khí long hoàng lượn lờ quanh thân. Ánh mắt Long La Phủ lạnh băng nhìn Phong Phi Vân phương xa chiến đấu như thần linh. Long La Phủ lạnh lùng cười. Chỉ biết tẩy mạnh trước mặt Nam Cung Hồng Nhan, một người dù mạnh đến mấy cũng có hạn. Đấu chiến thiên hầu mắt như quả cầu lửa, rất muốn lao ra ngoài thành chiến đấu trời long đất lở. Tấn Đế, hiện tại sĩ khí thần võ quân cao chưa từng có. Nên mở trận pháp, giết ra ngoài thành quyết tử chiến. Long La Phủ nói. Nữ đế sớm sẵn sò, chưa đến lúc quyết tử chiến. Tóc rực thiên hầu sắp dựng đứng, chiến mâu phát ra thần hoa đỏ lấp lánh. Sĩ khí lên cao thì phải chiến đấu, huống chi sức chiến đấu của thần vương tuy mạnh nhưng chỉ có một mình. Nếu chúng ta ra tay vào lúc này, liên kết với hắn từ xa khuyết trương chiến quả gấp vô số lần. Nếu thần vương thua trận thì sĩ khí sẽ giảm thấp. Mong Tấn Đế suy nghĩ lại, đừng bỏ qua chiến cơ tốt nhất. Long La Phủ quay đầu, lạnh lùng liếc đấu chiến thiên hầu, rực thiên hầu. Mắt Long La Phủ lạnh băng vô tình nói. Phong Phi Vân đã không còn là thần vương của thần Tấn Vương Triều, hy vọng các ngươi hãy nhớ rõ điều này. Đế uy minh mông, long khí vòng quanh thân Long La Phủ. Nàng nhìn hướng Thái Vi nữ thần, ánh mắt phức tạp, tay trắng siết chặt cuối cùng thả lỏng. Long La Phủ vuốt bụng mình thanh em yêu kiều đứng thẳng. Dực thiên hầu, đấu chiến thiên hầu cắn chặt răng, siết chiến mâu cuối cùng thả lỏng, dậm chân xoay người đi. Lệ khí trên người đấu chiến thiên hầu rất nặng, nếu không phải thần đô nguy hiểm thì mới rồi gã đã vỗ chết Long La Phủ. Đấu chiến thiên hầu nói, Long La Phủ thật đáng hận, nàng đã quên năm xưa là ai trợ giúp nàng lên ngôi Tấn Đế sao? Nữ nhân làm đế hoàng vốn đã buồn cười, theo ta thấy nàng ghen tị thần vương đại nhân chiến đấu vì Thái Phi nữ thần nương nương. Long xuyên phượng từ trên trời giáng xuống trước mặt hai thiên hầu. Đấu chiến thiên hầu, dực thiên hầu cung kính quỳ xuống đồng thanh kêu lên. Thuộc hạ bái kiến lão thần vương. Long xuyên phượng gật đầu kêu hai người đứng dậy. Ta đã nghe những lời các người vừa nói. Bây giờ thần đô hỗn loạn, sau này đừng nói lời như thế nữa, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Dực thiên hầu nói, mạc tướng biết lỗi, nhưng Long, Tấn Đế thật không nể tình.

ha ha ha ha ha ha. Nói vậy thì bản thiên hầu bớt thành kiến với nàng. Bắt thóp tấn đế làm đấu chiến thiên hầu rất sung sướng. Cuối cùng giải gút mắt trong lòng hai vị thiên hầu, quân tâm tạm thời ngưng tụ. Nhưng nếp nhăn trên mặt Long Xuyên Phượng không giãn ra. Vì lão biết Phong Phi Vân có mâu thuẫn lớn nhất với hoàng tộc nằm ở chỗ nữ đế. Không gỡ được cái gút này thì Long Xuyên Phượng làm sư phụ khó xử hai đầu. Bên ngoài thần đô thành, Phong Phi Vân cầm hai chấn thế sát binh, giết đám tu sĩ Thái Dương tiên giáo thây ngã khắp nơi. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất, nhiều tu sĩ bị giết, khu vực trống trơn. Tu sĩ các phương khác hết hồn hết vía trốn xa. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo lao ra hư không. Thằng nhãi Phong Phi Vân này, ngươi khinh người quá đáng. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo lấy Chu Thiên Trận văn ra, 36 biển lửa bay trên bầu trời cùng bắn ra cột lửa. Đây là trận pháp vị tiên hiền Thái Dương tiên giáo đẳng cấp chân nhân để lại. Thần hỏa đại trận, một trong các nội tình trấn giáo, có thể đánh tàn chân nhân. Lão phu trở ngươi giúp một tay. Mao Uy hét to một tiếng. Vạn pháp quy nhất, chân thân hợp thể. Phong Phi Vân cảm thấy người nặng trịch, lưng cõng mai rùa. Mai như sắc thần, cổ kính dày nặng, loang lổ. Da Phong Phi Vân biến thành màu ngọc trắng lóe ánh sáng ngọc. Phong Phi Vân và con rùa hợp nhất. Lúc Phong Phi Vân sơ kỳ thần cơ từng hợp thể với Mao Uy. Khi đó nó tự xưng là phòng ngự số 1 dưới cử phách. Nguyên nhân chủ yếu vì tu vi của Phong Phi Vân khi ấy quá thấp. Giờ tu vi của Phong Phi Vân là hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, cao hơn lúc sơ kỳ thần cơ gấp mấy ngàn lần. Giọng Mao Uy vang lên trong người Phong Phi Vân. Phá phá phá phá phá phá. Phòng ngự số 1 thần tấn vương triều, vạn cổ bất bại, ai chiến một trận. Mao Uy cười càn rỡ. Phong Phi Vân gõ trang phục trên người mình, khó nặng nụ cười nổi. Tiếc nó, hố cha, gì đây? Thần quy chiến sĩ sao? Phong Phi Vân cảm thấy Mao Uy cố ý trả thù hắn. Âm âm âm âm âm. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo công kích đánh vào người Phong Phi Vân. Đánh bay hắn đập mạnh xuống đất cách mấy chục sắm thủng một cái hố to. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo đứng giữa 36 đoàn biển lửa, cười to bảo. Phá phá phá phá phá phá. Phong Phi Vân, ngươi còn quá trẻ, ngươi nghĩ một cổ giáo dễ chọc sao? Phong Phi Vân bay ra khỏi hố to, người lấp lánh ánh sáng trắng, không có chút vết thương. Phong Phi Vân thầm lấy làm lạ, tuy quần áo hơi xấu nhưng sức phòng ngự thật đáng sợ. Mới rồi ta bận suy nghĩ, giờ mới đánh thật. Phong Phi Vân bay lên, tay trái cầm huyết nhân thần quán, tay phải cầm hỏa luân dương xông hướng giáo chủ Thái Dương tiên giáo. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo giật mình kêu lên, không thể nào. Công kích có thể đánh chân nhân bị thương nặng vậy mà Phong Phi Vân không bị chảy ra chút nào, ngược lại càng hung dữ hơn. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo lại công kích, dốc sức vận chuyển thần hỏa đại trận. 36 biển lửa tụ thành cột lửa bắn ra, lực công kích càng thêm khủng bố. Cơ thể Phong Phi Vân như kim thân bất bại, tốc độ mau đến nỗi không có cái bóng. Đại trận có thể đánh chân nhân bị thương vậy mà không tổn thương được Phong Phi Vân. Phá phá phá phá phá phá. Tà Linh, cho ngươi đồ ăn này. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra, mở nắp quan tài, hút giáo chủ Thái Dương tiên giáo vào trong. Trong quan tài hoàng thạch phát ra tiếng gào rú thảm thiết, quan tài rung lắc rồi yên tĩnh lại. Một vị giáo chủ đã chết. Tạo nghệ trận pháp của Phong Phi Vân rất cao, hắn nhanh chóng khống chế thần hỏa đại trận. Phong Phi Vân đứng giữa trận pháp, 36 biển lửa vòng quanh người, chân đạp quan tài hoàng thạch, tay phải cầm hỏa luân dương, tay trái cầm huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân khí thế khiếp người hỏi, ai dám giết Thái Vi, lên đây đấu. Phong Phi Vân nhìn Thái Vi nữ thần, nàng rất là thanh cao, đứng trên tường vân không lĩnh tình. Phong Phi Vân không thất vọng, thầm nghĩ hiện tại nàng không lĩnh tình cũng chẳng sao, hắn ở trong mắt nàng là người xa lạ. Người lạ xun soi chắc chắn có mưu đồ. Nhưng Phong Phi Vân tin tưởng 6 giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan thức tỉnh ký ức. Hồn ấm bên trong giọt máu đủ để Thái Vi nữ thần nhớ lại. Nam Cung Hồng Nhan sẽ quay về. Nhưng Phong Phi Vân cảm thấy Thái Vi nữ thần này là lạ, ánh mắt nhìn hắn không giống như ngó người xa lạ. Phong Phi Vân có thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn điều tra. Thái Vi nữ thần không phải do ai biến ra. Đây là bộ mặt thật của nàng. Nếu vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, dù sao hiếm có thủ đoạn nào lừa được Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Nam Cung Hồng Nhan trả giá rất nhiều cho Phong Phi Vân, hắn cảm thấy làm cái gì cho nàng cũng đáng giá. Phong Phi Vân là người si tình kiếp trước như vậy, đời này vẫn thế. Phương xa động đất, mơ hồ có thân hình siêu khổng lồ đôi khi lộ vuốt, có khi ló đầu từng bước một đi tới gần, to hơn cả ngọn núi. Phong Phi Vân, Giao Dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh đài ra đây, bản vương sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Dầm sơ bê a, dầm dập. Mặt đất sung sinh theo bước chân của nó. Phong Phi Vân đứng trên trời cao cười nói: thì ra là bá chủ của dương giới, dị hình vương. Đây là bá chủ cách thế, khí thế hùng hồn. Các tu sĩ rút lui nhường đường cho dị hình vương. Vì thân hình dị hình vương khổng lồ, bọn họ sợ bị nó đạp chết. Ngay sau đó, tà thần số một âm giới thiên thần cũng lao đến. Thiên thần ba đầu sáu tay chán mở thần nhãn, mang theo thần vân bay tới. Thiên thần khinh thường hợp sức với dị hình vương đối phó Phong Phi Vân, chĩa đầu mâu hướng về Thái Vi nữ thần. Chương 1278 Thù mới hận cũ. Thiên thần lạnh lùng nói: một thần tuổi thọ mới có mấy năm dám tuyên bố có thể trấn thủ thần tấn vương triều. Hôm nay bản thiên thần sẽ nuốt hết lực lượng tín ngưỡng của ngươi, giúp bách nhật can đầu của ta càng tiến bộ. Người dị hình vương bốc cháy ngọn lửa, vuốt khổng lồ thò ra hư không vỗ xuống. Bầu trời bị đốt đỏ. Đây là một nhân vật cái thế, cường giả hiếm có trên mảnh đất này. Phong Phi Vân không dám xem thường, tung ra quan tài hoàng thạch. Tà văn dày đặt trên quan tài, ấm ký đồ đằng lấp lánh ánh sáng, phát ra khí thế đáng sợ hơn cả dị hình vương. Quan tài hoàng thạch lơ lửng trên bầu trời. Sấm sét ầm ầm, gió âm thổi phần phật, như quan tài chôn thần bay ra từ địa ngục u minh. Dị hình vương cảm nhận khí thế lạnh băng nguy hiểm, đôi mắt khổng lồ mở to như hai ngôi sao rực lửa. Dị hình vương hét to, rút tay về triệu hoán thiên thạch thần chủ dựng đứng trước mặt mình phòng thủ. Thần chủ như rèn luyện từ nguyên khối thiên thạch. Nhân vật cái thế như dị hình vương có năng lực nhìn thấu nguy hiểm rất mạnh. Nó cảm ứng được quan tài hoàng thạch nguy hiểm nên không làm liều. Phong Phi Vân đứng trên bầu trời cười nói: dị hình vương, chẳng phải ngươi muốn lấy dương thần thái cực quái sao? Sao đột nhiên thụt lùi? Các tu sĩ nhiều như biển, đa số không biết thân phận của dị hình vương. Chỉ dựa vào thể hình to lớn của nó suy luận là lão bất tử mấy trăm năm không xuất thế. Một số tu sĩ thế hệ trước từng nghe truyền thuyết về dị hình vương, biết là tồn tại siêu khủng bố. Một mình dị hình vương có thể hủy diệt nguyên một cổ tiên giáo. Lão nhân biết thân phận dị hình vương lòng rất rung động. Dù sao bọn họ nhìn ra được nó kiêng dè. Điều này đại biểu cho cái gì? Không lẽ người trẻ tuổi mới 20 tuổi đã đến trình độ tranh phong với nhân vật cái thế có thể hủy diệt cổ giáo? Môn phiệt sao? Phương xa có một đám tu sĩ đặc biệt đứng xem. Trong đó tiểu cô nương 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, mắt chớp chớp. Tiểu cô nương hậm hực nói: tại sao đại đạo hái hoa này trở nên lợi hại như thế? Tức chết ta, hắn đánh ngang với lão già dị hình vương. Tôn giả thứ hai trong dương giới cười nói: xin tiểu công chúa đừng nói lung tung, cường giả như Phong Phi Vân dù cách ngàn vạn dặm vẫn nghe thấy công chúa nói gì. Coi chừng hắn lại bắt tiểu công chúa đánh mông người. Tôn giả dương giới thứ bốn cười nói: lần trước tiểu công chúa trộm huyết thủ lệnh của huyết y vương, phái người truy sát hắn đã kết thù, sẽ bị đánh mông cho xem. Tiểu công chúa dương giới sợ thật, cắn môi hồng chột dạ hỏi: hắn thật sự lợi hại vậy sao? Tôn giả dương giới thứ hai nói: sức chiến đấu của dị hình vương xếp năm hàng đầu trong dương giới. Nếu huyết y vương không dùng binh khí trấn giới thì không thể trấn áp được nó. Phong Phi Vân rằng co với dị hình vương chứng minh hắn có bản lĩnh đối kháng cùng nó. Tôn giả dương giới thứ bốn nói: Trước khi đi ra, huyết nhân vương dặn dò chúng ta phải lôi kéo quan hệ với nhân vật siêu phàm như Phong Phi Vân. Tiểu công chúa Dương Giới không cho là đúng. Tại sao phải nịnh nọt hắn? Phong Phi Vân để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tiểu công chúa Dương Giới là tên trộm hái hoa xấu xa. Phải nói Phong đại thiếu gia tàn phá đóa hoa tương lai của Dương Giới rất thảm. Tôn giả Dương Giới thứ hai sợ tiểu công chúa tiếp tục đối đầu với Phong Phi Vân, gã nói ra lý do thật. Đây là ý của vị tồn tại sâu trong hai giới âm dương. Tiểu công chúa Dương Giới thoạt trông có 8-9 tuổi nhưng tuổi thật không nhỏ chút nào. Chẳng qua nàng lớn lên chậm nên nhìn hạt tiêu. Không thể xem tiểu công chúa Dương Giới là con nít qua loa. Tiểu công chúa Dương Giới trợn to mắt khó tin hỏi: cái gì? Người sáng giới cũng biết hắn. Thần Tấn Vương Triều biết về hai giới âm dương chỉ là một góc nhỏ của nó. Đi sâu vào âm giới, dương giới là trăm vạn dặm không giới hạn, cực kỳ nguy hiểm. Vua dương giới, mẫu của âm giới không dám vào sâu bên trong, có nguy cơ sẽ chết. Đồn rằng hai giới âm dương nối với khu vực rộng lớn vô ngần, không ai biết vùng đất đó là gì. Thần Tấn Vương Triều biết về hai giới âm dương là do có người dùng đại thần thông mở một góc trong khu vực minh mông, lộ ra hai cánh cửa bí ẩn. Có thể nói khu vực vua dương giới, mẫu của âm giới cai quản chỉ khoanh tròn xung quanh hai cánh cửa này. Người đại thần thông này được hai giới âm dương gọi là người sáng giới, âm giới, dương giới do người đó sáng tạo ra. Chỉ có vua dương giới, mẫu của âm giới ngẫu nhiên liên lạc với người sáng giới, phần lớn thời gian không liên lạc được. Nhưng huyết nhân thần quán của phụ vương nằm trong tay hắn. Tiểu công chúa Dương Giới sốt ruột muốn khóc, nàng thật muốn cắn Phong Phi Vân. Tôn giả Dương Giới thứ hai cười nói: huyết nhân thần quán là họa không phải phúc. Giọng dị hình vương như sấm hừ lạnh một tiếng: chỉ là một quan tài tà linh, e rằng bản thân ngươi không điều khiển nó được. Dị hình vương nói đúng, nếu Phong Phi Vân không gom đủ năm thần y thì không thu phục nổi khí linh trong quan tài hoàng thạch. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Có người thừa dịp Phong Phi Vân sằng co với dị hình vương đánh lén hắn. Một thanh kiếm khổng lồ vượt khí bao bọc, âm trầm kiếm khí vĩ đại tựa thần hồng xuyên suốt. Mặt mày Phong Phi Vân âm trầm, hắn điều động lực lượng thần hỏa đại trận. 36 biển lửa sôi trào bắn ra 36 cột lửa chói mắt tựa dòng sông đỏ. Tu vi của Phong Phi Vân cao hơn giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo, tạo nghệ trận pháp càng khủng. Phong Phi Vân phát huy ra uy lực thần hỏa đại trận mạnh mẽ hơn trong tay giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo. Ầm, chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài. Tư không vô tận bị 36 cột lửa đánh thủng, lộ ra ngôi mộ khổng lồ to như ngọn núi. Trước mộ dựng khối bi văn to lóe tia sáng bị cột lửa luyện hóa đỏ rực sắp hóa tan. Mộ bia ngăn lại 36 cột lửa, chậm rãi nguội. Ảnh ảnh phượng hoàng hiện lên trong mắt Phong Phi Vân, hắn ngước nhìn ngôi mộ trên bầu trời. Phong Phi Vân cười nói: thì ra là lão tổ tông của Bắc Minh Việt. Không ngờ đường đường là Bắc Minh Việt lại làm chuyện bắt gà trộm chó này. Người mới đánh lén Phong Phi Vân là lão tổ tông của Bắc Minh Việt, Bắc Minh Cầu Kiếm, Thượng Vương Tứ Kiếp. Phong Phi Vân rất hận Bắc Minh Việt. Lúc trước hỏa thần doanh của Bắc Minh Việt luyện hóa thần vương phủ thành Duyên Hải. Phong Phi Vân, Long Thương Nguyệt, già trẻ lớn bé trong thần vương phủ hầu như bị luyện chết. Sau đó hỏa thần doanh nhốt Nam Cung Hồng Nhan, luyện chết nàng trong thiên hỏa liệu nguyên đại trận. Mối thù sâu như biển này phải kéo nguyên Bắc Minh Việt chôn cùng. Dư nghiệt Bắc Minh Việt chưa chết sạch lại đánh lén Phong Phi Vân. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Phong Phi Vân lại dẫn động thần hỏa đại trận đánh ra 36 cột lửa bắn hướng trận doanh Bắc Minh Việt. Cột lửa rơi xuống đất hình thành 36 hồ dung nham khổng lồ. Hàng ngàn vạn đệ tử Bắc Minh Việt bị lửa đốt, luyện chết, tiếng gào thét thê thảm vang lên. Chương 1279, chém bầy rồng chấn trình sơn hà. 1. Ngôi mộ khổng lồ trên bầu trời phát ra tiếng gầm tức giận, kiếm to bay ra. Thân kiếm ngưng tụ vượt thành chém ngang không trung. Một số tu sĩ tinh anh bay ra khỏi Bắc Minh Việt hợp thành 5 đại trận bao vây Phong Phi Vân. Đây là vũ khí bí mật của Bắc Minh Việt. 5 đại doanh thần hỏa doanh, thần thủy doanh, thần kim doanh, thần thổ doanh, thần mộc doanh một khi kết thành đại trận thì năm trận cùng bộc phát lực lượng không giống bình thường. Chân nhân đụng phải cũng sẽ lùi bước. Phong Phi Vân xem Bắc Minh Việt là kẻ thù. Bắc Minh Việt cũng xem Phong Phi Vân là kẻ thù diệt tộc. Muốn giết hắn từ lâu. Dị Hình Vương rình rập một bên đỉnh góp sức, nhanh chóng trấn áp Phong Phi Vân. Nhưng quan tài hoàng thạch ngăn Dị Hình Vương lại. Khí linh tử linh khí thập phẩm cực kỳ hung hãn quét bay Dị Hình Vương. Phong Phi Vân hiểu lực lượng của quan tài hoàng thạch, nó nuốt cả đệ nhất tôn giả dương giới, dư sức đối phó Dị Hình Vương. Thấy thiên hỏa liễu nguyên đại trận chọc tức Phong Phi Vân. Hôm nay ta phải khiến Bắc Minh Việt các ngươi hoàn toàn diệt tộc. Phong Phi Vân lại vận chuyển thần hỏa đại trận điều động uy lực trận pháp. 36 cột lửa cùng công kích thiên hỏa liễu nguyên đại trận. Đinh! Cùng lúc đó, Bắc Minh cầu kiếm vung kiếm to đánh vào người Phong Phi Vân. Hắn té xuống mây. Kiếm chém phá thần hỏa đại trận. Các đệ tử Bắc Minh Việt phấn khởi, rốt cuộc Phong Phi Vân bị chém xuống. Lão Tổ Tông ra tay, ai bị chém chúng tuyệt đối không sống nổi. Nhưng thật sự luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bùm! Phong Phi Vân phá đất bay lên, làn da mai rùa trắng trong như thần ngọc, không để lại vết kiếm nào. Phong Phi Vân cười to bảo, mai rùa này đúng là cứng thật. Mao Ô Uy cười càn rỡ, nói đùa, nó cứng nhất mảnh đất này. Phong Phi Vân sặc, khụ khụ, lần sau đổi từ khác đi. Các đệ tử Bắc Minh Việt ngây người, da đầu tê dại. Lão Tổ Tông chém ra nhát kiếm không để lại chút dấu vết trên người Phong Phi Vân, còn đánh gì nữa. Ngôi mộ trên bầu trời khẽ run. Lúc này từng lũ dược khí ngưng tụ thành mỹ nhân xinh đẹp. Diêu Cát nhìn Thái Vi nữ thần đang quyết đấu với thiên thần trên bầu trời. Diêu Cát nói, cẩn thận Thái Vi. Phong Phi Vân nhíu mày định hỏi lý do. Diêu Cát bay ra ngoài triệu hoán thiên nhất thánh bình. Sao Bắc Minh lão dược cho ta, còn năm đại trận thì ngươi tự nghĩ cách. Ngôi mộ khổng lồ trên bầu trời cảm nhận hơi thở từ thiên nhất thánh bình như pháp khí gọi hồn hút nó vào. Trong mộ phát ra thanh âm run sợ. Mẫu của âm giới. Ngôi mộ khổng lồ bay lên cao chạy hướng chân trời. Muốn xử ngươi lâu rồi định trốn. Tốc độ của Diêu Cát mau hơn, vạch đường cong xinh đẹp trên bầu trời đuổi theo ngôi mộ. Năm đại trận Bắc Minh Việt bao vây Phong Phi Vân lại. Toàn do đệ tử tinh anh tập hợp mang theo năm loại lực lượng khác nhau. Hút hết khí ngũ hành trong đại thế bốn phía. Thiên hỏa liễu nguyên đại trận của thần hỏa doanh. Mậu hư liên trận của thần thủy doanh. Tư không thần bảo trận của thần thổ doanh. Ảo ảnh thần mộc trận của thần mộc doanh. Binh ca thiết mã trận của thần kim doanh. Năm trận pháp ngăn cách không gian tương sinh tương khắc, nối thành một mảnh tiêu diệt mọi thứ trong trận pháp. Sớm muốn hủy năm đại doanh Bắc Minh Việt. Tay trái Phong Phi Vân cầm hỏa luôn dương, tay phải cầm huyết nhân thần quán. Hai trấn thế sát binh tăng mạnh uy lực đến cực độ, ánh lửa và huyết quang đốt nửa bầu trời cùng công kích thần hỏa doanh. Phong Phi Vân hiểu rõ lực lượng ngũ hành hơn xa đám đệ tử Bắc Minh Việt. Tuy ngũ hành tương sinh tương khắc nhưng cái này cần hạn độ. Trước lực lượng tuyệt đối thì ngũ hành không kịp tương sinh. Ầm, trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận có mấy chục tu sĩ nổ tung. Toàn là đệ tử tu vi thấp không chịu nổi hai trấn thế sát binh công kích. Xương cốt vỡ nát. Phong Phi Vân bị bốn trận pháp khác đánh trúng lún vào bùn đất. Bùm, Phong Phi Vân phá đất bay ra, lao hướng thần hỏa doanh. Hai chấn thế sát binh lại phát uy, giết mấy chục tu sĩ thần hỏa doanh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phong Phi Vân một lần nữa bị bốn trận pháp khác đánh trúng nhưng không đáng lo. Mai rùa cứng rắn như thần thiết. Thể chất của hắn cường đại không gì sánh được. Công kích có thể giết chân nhân nhưng không tổn thương Phong Phi Vân được. Đệ tử Bắc Minh Việt sợ teo tim. Trời ơi, đây là loại người gì vậy? Miễn dịch với bất cứ công kích nào. Một túc lão Bắc Minh Việt sắc mặt âm trầm nói, trên đời này không có người miễn dịch công kích, chỉ tại chúng ta tấn công không đủ mạnh. Nhưng thần hỏa doanh ép không chống đỡ nổi nữa. Một khi hắn công phá năm đại doanh thì thiên hỏa liệu nguyên đại trận bị đánh nát hoàn toàn. Hơn 10 cường giả Bắc Minh Việt còn sống bay ra ngoài, hộp máu. Phong Phi Vân bay ra khỏi vòng vây năm trận pháp, ánh mắt lạnh băng nói: "Hôm nay cho các ngươi nếm mùi bị luyện chết." Hỏa Luân Dương bay ra khỏi tay Phong Phi Vân, biến thành núi lửa khổng lồ như thần mặt trời. Luyện hóa hơn 10 cường giả thần hỏa doanh thành mấy giọt máu hóa tan trong dung nham. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay nhìn hồ dung nham như thấy ngày xưa Nam Cung Hồng Nhan, thần vương phủ. Giờ Phong Phi Vân lấy lại chút tiền lời cho Nam Cung Hồng Nhan. Năm trận pháp bị phá, tu sĩ trong thần hỏa doanh bị luyện chết hết. Các đệ tử Bắc Minh Phiệt lòng chìm xuống đáy cốc, không có cách nào ngăn cản Phong Phi Vân lại. Phong Phi Vân cầm hai trấn thế sát binh quay trở lại, đánh qua. Lần này không ai có thể ngăn cản bước chân Phong Phi Vân, bốn trận pháp còn lại dễ dàng bị công phá. Phong Phi Vân bóp nát tất cả thành bột máu. Khi Phong Phi Vân lao vào đại quân Bắc Minh Phiệt thì như mãnh hổ lọt vào bầy dê. Đánh đâu thắng đó. Máu loãng nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tu sĩ thế lực khác thụt lùi, né Phong Phi Vân như trốn ma thần. Quá mạnh mẽ, đầu tiên là giết Thái Dương tiên giáo tan tác, 9% cường giả chết. Giờ đổ diệt Bắc Minh Phiệt. Đây là hai đại thế lực. Đại quân La Sát Vương triều cách địa quân Bắc Minh Phiệt không xa, thấy rõ tình hình chiến đấu. Rất thảm khốc. Chấn thế sát binh vung một cách là một đống người gục xuống. Bị đè nát bấy. Máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ bầu trời xanh. Bên dưới chiến kỳ La Sát Vương triều dợp trời có một tòa tiên cung. Sương mù bao phủ tiên cung lơ lửng cách mặt đất mấy thước. Một lão nhân ngồi trong tiên cung, khoác áo trắng, người tỏa ánh sáng rực rỡ. Lão nhân râu tóc lóe ánh sáng ngọc như một lão thần. Lão nhân này là cường giả số 1 La Sát Vương triều, La Sát lão tổ. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam đứng hai bên lão nhân, thái độ cực kỳ cung kính. Thân hình Ngọc Cơ Mạn Diệu yểu điệu, ngực no tròn, eo nhỏ xíu, da trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh sáng bóng. Ngọc Cơ Mạn Diệu nhìn chằm chằm Phong Phi Vân ở phía xa, mặt hoa da phấn dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào. Trong đôi mắt già nâu của La Sát lão tổ lóe tia sáng trí tuệ, nhìn đằng trước cười hiền hòa. Tiểu Diệu, hắn là lang quân nhà ngươi sao? Rất khá. Chương 1280. Chém bầy rồng chấn trình sơn hà. 2. Gò má Ngọc Cơ Mạn Diệu hơi hồng, nhu mì động lòng ngươi. Đương nhiên rồi. La Sát lão tổ nói: "Tiểu Lam hãy cố gắng lên, lang quân của Tiểu Diệu tư chất siêu phàm, chắc đã đến đỉnh đẳng cấp sử thi." Khuôn mặt bình tĩnh của Ngọc Cơ Lan Lam lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Đỉnh thiên tài đẳng cấp sử thi? Thiên phú của sư đệ bây giờ cũng đến trình độ này?" Ngọc Cơ Mạn Diệu gật đầu cười nói: "Ta đã chạm đến bình chứng niết bàn, rất nhanh sẽ đột phá cảnh giới." La Sát lão tổ vui mừng gật gù cảm thán rằng: "Đỉnh đẳng cấp sử thi, dù trong Trung ương Vương triều thứ 6 cũng thuộc hàng thiên phú đỉnh cao. Một số nhân tổ động thiên sẽ ra tay tranh giành. Tiểu Diệu, ngũ đại vương triều chỉ là ao nước cạn, nếu ngươi ở lại đây sẽ lãng phí thiên phú của mình. Ta sẽ tìm cách đưa ngươi đi Trung ương Vương triều thứ 6, chỉ có ở đó mới giúp ngươi phát huy thiên phú tốt hơn." La Sát lão tổ là đại đệ tử của thần cung chủ Thần Linh Cung, từng đi Trung ương Vương triều thứ 6 rèn luyện. Tại đó La Sát lão tổ xem như tư chất trung thượng đẳng, không thể tranh phong cùng thiên tài đỉnh cao Trung ương Vương triều thứ 6. Cuối cùng quay về La Sát Vương triều, lão tu luyện hơn 3.000 năm trở thành lão tổ La Sát Vương triều. Đây là tồn tại cổ xưa hơn cả nữ đế, Tà Hoàng. Có lẽ thiên phú của La Sát lão tổ không kinh diễm như Tà Hoàng, nhưng lắng đọng mấy ngàn năm khiến lão điềm tĩnh, vững chắc. Sức chiến đấu không yếu hơn Tà Hoàng. Ngọc Cơ Mạn Diệu vui mừng nói: "Đa tạ lão tổ." Ngọc Cơ Lan Lam nhíu mày nói: "Sớm biết thiên phú của hắn cao như vậy thì ta đã song tu với hắn trước." Ngọc Cơ Mạn Diệu trêu vẻo: "Sư tỷ từ nhỏ đã ưu tú hơn mình." Phá phá phá phá phá phá. "Bây giờ sư tỷ song tu với hắn vẫn chưa muộn. Tu vi của sư tỷ là niết bàn đệ nhất trọng thiên, hắn cũng sắp đến cảnh giới đó, là thời gian song tu tốt nhất." Ngọc Cơ Lan Lam nghiêm túc hỏi: sư đệ chịu không? Ta có gì không chịu? Ngọc Cơ Mạn Diệu thấy vẻ mặt sư tỷ nghiêm túc thì kinh ngạc nói: sư tỷ nói thật sao? Ngươi là La Sát Hoàng? Ánh mắt La Sát lão tổ nghiêm túc suy nghĩ, trầm ngâm nói: tuy bình phẩm về Phong Phi Vân khá tệ, nhưng hắn là người si tinh, song tu với hắn có lẽ không thể làm chính thất, nhưng hắn cũng không tùy ý vứt bỏ. Ta thấy chuyện này ổn. Ngọc Cơ Mạn Diệu há hốc mồm, khó tin nói: lão tổ, cái này ta và sư tỷ chung một phu quân thì... La Sát lão tổ cười hỏi: ngươi không chịu cũng không phải. Ngọc Cơ Mạn Diệu lắc đầu nói: chỉ thấy kỳ kỳ. Vậy được rồi. La Sát lão tổ nhìn Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam thở dài thườn thượt: nữ nhân không thể sống dựa vào nam nhân, nhưng có nhiều lúc phải học cách mượn thế nam nhân. Đặc biệt các ngươi tu luyện âm dương song tu đại pháp, dựa thế tốt thì một bước lên trời, dựa thế không tốt sẽ chìm trong vực sâu dục vọng. Đây là hiện thực, rất thực dụng. Chọn con đường này thì phải chấp nhận hiện thực này. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam quỳ dưới đất lạy: đây là con đường hai nàng phải đi, không thể quay đầu. La Sát lão tổ nói: tiểu Diệu hãy dẫn tiến sư tỷ của ngươi đi, nhưng đừng quá tích cực. Chờ tu vi của hắn đến niết bàn đệ nhất trọng thiên hay đệ nhị trọng thì sư tỷ của ngươi mới được ít lời lớn nhất. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam nhìn nhau người, nụ cười cực kỳ phức tạp. Âm dương song tu đại pháp chú trọng tình dục chủ yếu, thịt dục thứ hai. Cố ý đến gần một người chọn làm đạo lữ song tu, rất khó đoán trước là phúc hay họa. Một mình Phong Phi Vân hủy hai đại thế lực làm người ta kinh hoàng, cũng khiến vô số người sục sôi máu nóng. Đặc biệt là thần võ quân trong thần đô, ai nấy hăng tiết gà, xoa tay, rất muốn lao ra ngoài thành chiến đấu trời long đất lở. Mọi người thần võ quân hue tay múa chân trên tường thành, hue đao như thể đang đánh với thiên quân vạn mã. Long La Phù nhìn Phong Phi Vân bị vô tận tu sĩ che kín, mắt lạnh băng không lộ ra chút cảm xúc. Long khí vòng quanh người, Long La Phù tựa như pho tượng đế vương điêu bằng ngọc thạch, không nhúc nhích, rất bình tĩnh. Lại có người đến xin lệnh Sốc Sơn U, V, Quy, Quy, Cơ, O, Nơ, Gơ, Pháp Han Tông. Long La Phù nhìn Thái Vi Nữ Thần và Thiên Thần quyết đấu trên bầu trời, phun hai chữ: chờ một lúc nữa. Quan Tài Hoàng Thạch và Dị Hình Vương sắp hạ màn. Dị Hình Vương bị Quan Tài Hoàng Thạch áp chế hoàn toàn, thân thể to lớn đầy lỗ máu như thác nước đổ xuống dưới. Quan Tài Hoàng Thạch đột nhiên mở nắp, bên trong một mảnh mông lung như vũ trụ mênh mông. Tà khí nhiếp hồn người bao phủ thiên địa. Rai! Dị Hình Vương không ham chiến, xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị vuốt máu khổng lồ thò ra từ Quan Tài Hoàng Thạch bắt nửa người. Một nửa cơ thể Dị Hình Vương đẫm máu tiếp tục chạy trốn, rất nhanh biến mất. Cuối cùng Dị Hình Vương còn sống nhưng nguyên khí đại thương. Nó không dám ở lại chiến trường này lâu hơn, trốn về dương giới dưỡng thương. Nhưng Dị Hình Vương không thể trốn về dương giới, bị tôn giả dương giới thứ hai thứ bốn mai phục giữa đường giết. Cùng lúc đó đại chiến trên bầu trời đã kết thúc. Vượt ngoài dự đoán của mọi người là thiên thần không thể nuốt Thái Vi Nữ Thần. Ngược lại Thái Vi Nữ Thần luyện hóa hết lực lượng tín ngưỡng của thiên thần. Thái Vi Nữ Thần càng thêm thần thánh trang nghiêm, khí thế lớn đến cực độ, như thể thần linh thật sự. Long La Phù đứng trên tường thành cao như núi thần, ánh mắt ngạo nghễ đánh ra đế chỉ ánh sáng vàng lơ lửng trên trời cao. Là lúc này, chiến chém bầy rồng chấn chỉnh sơn hà. Thần võ quân sớm dâng trào sĩ khí gào rú, chiến ý hừng hực, khí thế ngút trời, tiếng gầm chấn tường thành lắc lư. Giết, giết, trận pháp bao bọc thần đô như lưới trời. Lúc trước mở một lỗ hồng rộng 32.000 thước, 32 đội thần võ quân từ bên trong tràn ra. Mỗi đội như dòng sông người, chiến kỳ dập trời, xe chiến kỳ như bức tường. Các chiến thú chạy rầm rập trên mặt đất, đạp nát đá nặng mấy chục vạn cân thành bột phấn. Không chỉ thần võ quân, những thế lực quan hệ tốt với hoàng tộc cũng lao ra, đều có cường giả tỏa chấn. Như 32 cơn lũ nghiêng trời lệch đất đổ ập xuống. Trên tường thần đô, các trận pháp công kích vận chuyển ánh sáng bừng lên. Vô số quả cầu lửa to như ngọn núi bay ra khỏi trận pháp như thiên thạch rơi xuống chiến trường. Bầu trời tối sầm. Trên tầng mây sấm chớp đi đùng, các tia điện cực kỳ khổng lồ giáng xuống, chớp mắt bốc hơi mấy ngàn người. Hoàng tộc bài bố quanh thần đô mấy ngàn năm. Mặc dù trận pháp dưới đất bị quét sạch nhưng trên bầu trời còn ẩn giấu mấy vạn trận pháp chưa bị phá hoại. Giờ tất cả đều bùng nổ. Khắp nơi là sấm chớp ầm ầm, các quả cầu lửa khổng lồ đập xuống, cảnh tượng như khai thiên tích địa rất khiếp người. La Sát lão tổ mở mắt nhìn Thái Vi nữ thần trên bầu trời, lại nhìn đại quân phản công lao ra thần đô,